Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, năm xưa cố sự. Tiếng bước chân truyền đến, Mễ Tử Hiên thân thể một chút kéo căng, không còn dám lộn xộn, này nếu như bị hắn lão tử bắt được hắn, một bữa đánh là chạy không. Mễ Đại Dũng chắp tay sau lưng đi vào liền thấy được nằm ở trên giường bệnh cúi đầu xấu hổ đến độ sắp nhỏ ra huyết Lan Hinh Đồng. Ánh mắt hắn lập tức là sáng ngời. Chính mình kia thằng danh con này ánh mắt không tệ lắm. Cô nương này ấy xinh đẹp. Người nhìn lên ôn nhu yếu ớt. Không giống như là loại kia cả ngày cùng một ít không đứng đắn người đi đầy đường chạy nha đầu. Ngốc! Mễ Đại Dũng đã sớm từ lão vương trong miệng biết xảy ra chuyện gì. Chân chính để cho hắn tức sùi bọt mép không phải là Mễ Tử Hiên đem xe cho đụng. Mà là này thằng danh con to gan lớn mật. Một người liền dám cùng hơn 10 người thổi kèn cầm côn bổng người xung đột chính diện. Mễ Đại Dũng là một cái như vậy nhi tử. Nếu thật là có cái không hay xảy ra. Cái kia nhận được. Trong lòng của hắn khi Mễ Tử Hiên này thằng danh con không biết nặng nhẹ. Cho dù ngươi là tiểu tử nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng trước hết nghĩ tới ta. Suy nghĩ một chút mẹ của ngươi a. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta với ngươi mẹ trách bạn. Không biết nặng nhẹ thằng danh con a. Ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể ổn thỏa trọng điểm. Có thể cùng cái đại nhân giống như, có thể hay không khác đầu nóng lên liền cùng người liều mạng. Mễ Đại Dũng lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra cái kia không may nhi tử giấu ở trong chăn. Đổi thành ở nhà hắn sớm một bả vén chăn lên nắm chặt liền đánh. Nhưng bây giờ chính mình kia phá sản nhi tử giấu người cô nương trong chăn. Mễ Đại Dũng kia không biết xấu hổ đi nhấc lên người chăn, mền. Ho khan một tiếng nói. Còn chưa cút xuất ra, Mễ Tử Hiên thân thể lập tức run lên, nội tâm thầm hô chuyện xấu. Chính mình lão tử thấy thế nào từ mình giấu ở trong chăn. Mễ Tử Hiên cũng là gấp lăn lộn đầu, Lan Hinh Đồng phải béo, gầy teo yếu ớt một tiểu mỹ nữ. Nàng một người đang đắp chăn, mền cùng hai người đang đắp chăn, mền có thể đồng dạng. Mễ Tử Hiên biết không tránh thoát. Chỉ có thể từ trong chăn leo ra, vẻ mặt cảnh giới thần sắc hướng hắn lão tử cười ngây ngô. Đồng thời cách Mễ Đại Dũng xa xa, vừa nhìn hắn này đức hạnh Mễ Đại Dũng liền khí không đánh vừa xuất ra. Há mồm liền mắng, ngươi cút ngay cho tao qua, ta rút không chết được ngươi, suốt ngày cho ta gây chuyện. Lan Quốc Khánh nhanh chóng kéo lấy Mễ Đại Dũng nói. Huynh đệ có chuyện hảo hảo nói. Việc này, Mễ Đại Dũng không kiên nhẫn xen lời hắn. Ta giáo huấn con của ta. Đối với ngươi chuyện gì? Đi một bên. Đúng lúc này Kế Yến Quân lên tiếng. Mễ Đại Dũng ngươi bây giờ sinh khí tăng trưởng a. Sau đó Mễ Tử Hiên liền thấy được chính mình lão tử vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình hướng Kế Yến Quân. Nhìn lại. Đầu tiên là không dám tin dò xét nàng một phen. Một giây sau lên đường. Ngươi là Yến Quân. Mễ Tử Hiên vừa nhìn chính mình lão tử kia thần sắc lập tức ác ý thầm nghĩ. Lan Hình Đồng mẹ nó không phải là ta lão tử trước kia thân mật a. Kế Yến Quân thở dài nói. Là ta. Mễ Đại Dũng lập tức hoảng sợ nói. Ngươi như thế nào lão thành cái dạng này? Kế Yến Quân liên tục cười khổ, Lan Quốc Khánh cũng là như thế. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Tiến đến Lan Hinh Đồng bên người nhỏ giọng nói. Xong, Lan Hinh Đồng đối với trước mắt một màn cũng là tương đối kinh ngạc. Nghe được Mễ Tử Hiên lời nghiêng đầu nói. Cái gì xong? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng thở dài nói. Ngươi có thể là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Lan Hinh Đồng lập tức cả giận nói. Cút, Mễ Đại Dũng cùng Lan Quốc Khánh. Kế Yến Quân ra ngoài nói chuyện. Mễ Tử Hiên muốn cùng đi qua nghe bọn hắn nói cái gì. kết quả bị Mễ Đại Dũng một cước đạp trở về phòng bệnh, khiến cho Mễ Tử Hiên lão đại không thoải mái. Hơn 3 giờ chiều thời điểm Mễ Đại Dũng chắp tay sau lưng xuất hiện ở tai mũi họng khoa phòng khám bệnh, này sẽ cũng không có gì người bệnh. Mễ Tử Hiên may mà liền đóng cửa cho mình lão tử ngược lại một chén nước nói. Cha đến cùng tình huống như thế nào? Mễ Đại Dũng không có trả lời hắn, mà là nhìn hai bên một chút nói. Làm sao ngươi tới này? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Ta đây không phải thực tập nha. Cái kia phòng đều muốn đợi một hồi. Cha ngươi nhanh chóng nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này Mễ Tử Hiên đáy lòng bát quái chi hỏa là hừng hực thiêu đốt. Hận không thể nhanh chóng biết Mễ Đại Dũng cùng kế yến quân Đường Viền Hoa tin tức. Mễ Đại Dũng móc ra khói lửa nhưng cho nhi tử một cây. Tự nhiên nhen nhóm chính mình nói. Việc này nói rất dài dòng. Mễ Đại Dũng một nhà ngay từ đầu cũng không phải trong huyện người, mà là cự ly thị trấn 5-10 km bụi cỏ lau thôn nhân. Mễ Đại Dũng liền sanh ra ở chỗ đó, về sau mới đến thị trấn công tác. Tại thị trấn nhận thức Mễ Tử Hiên mẹ của hắn Hoàng Lăng Vân, sau đó kết hôn sinh tử. Thế nhưng Mễ Đại Dũng 19 tuổi lúc trước vẫn là sinh hoạt tại bụi cỏ lau thôn. Kế Yến Quân không phải là trong huyện người, cũng không phải bụi cỏ lau thôn nhân, nhưng tại cái đó dung chuyển niên đại bởi vì trong nhà thành phần không tốt, đi theo mẫu thân hạ phóng đến bụi cỏ lau thôn tiếp nhận cải tạo lao động. Các nàng mẹ lưỡng đến bụi cỏ lau thôn không mấy năm, Kế Yến Quân phụ thân sẽ chết tại chuồng bò trong. Mễ Tử Hiên gia gia tuy đấu đại tự không nhìn được một cái, chính là cái chỉ biết trong đất kiếm ăn nông dân, nhưng lại có nông con tin phác thiện lương, nhìn Kế Yến Quân cùng mẫu thân đáng thương, liền thường xuyên giúp đỡ lấy các nàng mẹ trong, có thể lại sợ người trong thôn nói xấu. Bản thân hắn không có ý tứ ra mặt, liền để mình mấy con trai khuê nữ đi qua giúp đỡ các nàng làm chút việc nhà nông. Bởi như vậy Mễ Đại Dũng mười mấy tuổi biết được liền nhận thức Kế Yến Quân. Kế Yến Quân rốt cuộc là từ thành phố lớn đi ra, không phải là trong thôn những cái kia thô tay chân lớn nha đầu có thể so sánh. Mối tình đầu Mễ Đại Dũng thích qua Kế Yến Quân, xem như hắn mối tình đầu a, hoặc là nói là thầm mến. Nhưng đáng tiếc là dù cho đến bây giờ Kế Yến Quân cũng không biết vài thập niên trước Mễ Đại Dũng thích qua hắn. Mễ Đại Dũng cùng cái kia miệng lưỡi trơn tru nhi tử bất đồng, liền không phải cái hội lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nữ hài người. Thích Kế Yến Quân lời một mực liền không nói ra miệng. Về sau Kế Yến Quân mẫu thân qua đời, tuy phụ thân nàng đạt được sửa lại án xử sai, nhưng Kế Yến Quân thật sự là bị sợ phá lá gan, sợ chính sách lại có thay đổi, cũng không dám hồi trước kia ra, liền đi tới trong huyện công tác. Về sau nhận thức Lan Quốc Khánh, hai người kết hôn, cuối cùng liền có Lan Hinh Đồng. Kế Yến Quân là cái rất hiếu thắng người, dù cho hôn từ nay trở đi tử rất đau khổ, nàng cũng không nghĩ đang tìm Mễ gia người giúp nàng. Nàng biết Mễ Đại Dũng ngay tại thị trấn, nhưng một lần không có đi tìm hắn, thường xuyên qua lại, hai bên cũng liền mất đi liên hệ. Nhưng Kế Yến Quân lại biết rõ Mễ Đại Dũng tại thị trấn tình huống, bao gồm hắn công tác, hôn nhân. Kế Yến Quân như vậy chú ý Mễ Đại Dũng, đến không là đối với hắn có cái gì đừng nghĩ pháp, chỉ là muốn báo đáp một chút cả nhà bọn họ người đối với chính mình mẹ con chiếu cố. Nghĩ đến nếu như Mễ Đại Dũng có việc liền giúp một bà. Đáng tiếc là cơ hội này một mực không có tới. Vài chục năm hai bên mới tại gặp nhau. Nghe chính mình lão tử nói xong, Mễ Tử Hiên thổn thức một hồi. Hắn đối với cái nào dung chuyển niên đại ấn tượng rất mơ hồ, rất mảnh vỡ hóa. Trung quy hắn không lúc trước Mễ Tử Hiên, mà là từ mấy trăm năm trọng sinh mà đến. Mễ Đại Dũng nói xong hai cây khói lửa cũng rút xong, nhìn xem nhi tử nói. Ngươi hôm nay trợ lý không sai, nhưng là sai, ngươi chỉ có một người. Đối phương có nhiều người như vậy, ngươi xảy ra chuyện gì thế nào? Về sau tiểu tử ngươi làm việc lúc trước cho lão tử động não được hay không? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Biết, biết. Mễ Đại Dũng nghe xong lời này liền biết nhà mình này thằng danh con là lười nghe chính mình. Nhắc tới, hắn cũng không có biện pháp. Nhi tử đại, không cùng khi còn bé giống như hắn nói cái gì chính là cái gì. Hắn có hắn ý nghĩ, hắn có hắn chú ý. Mễ Đại Dũng nghĩ vậy nội tâm bắt đầu thổn thức chính mình lão. Hắn từ trong túi quần móc ra một trương tạp nói. Một hồi ngươi cầm nằm viện phí trao, liền nói ngươi cho, đừng nói ta, nghe được sao? Mễ Tử Hiên tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, nhìn xem tạp, cười hì hì nói, cha, ngươi không phải là muốn cùng nàng. Mễ Đại Dũng lập tức gầm thét xen lời hắn, cút, nói xong đứng lên đi. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu cầm lấy tạp cùng Triệu Tỷ chào hỏi chỗ ở viện vị trí cầm Lan Hinh Đồng nằm. Viện phí cho trao, thời điểm này Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng kế Yến Quân vì cái gì đối với chính mình người một nhà tình. Huống như vậy rõ ràng, nguyên lai là quen biết đã lâu a, nhưng hắn còn là nghĩ sai. Kế Yến Quân cùng Mễ Đại Dũng vài chục năm không đến hướng. Muốn nói trước kia tình huống rõ ràng, vậy cũng có thể tình hình gần đây là không thể nào như vậy rõ ràng. Việc này còn phải từ ngày đó Mễ Tử Hiên mang theo Lan Hinh Đồng phó lư trưởng Dũng Tiệc nói lên. Hai người bọn họ lên xe thời điểm vừa vặn Đỗ Quốc Khánh đi ra. Cùng ngày Đỗ Quốc Khánh là muốn mang theo Mễ Tử Hiên đi ăn cơm. Có thể bị Mễ Tử Hiên cho đẩy. Vì vậy Đỗ Quốc Khánh liền mang Đàm Vi Dân cùng Chu Thực Phát. Cho nên Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng thượng lư trưởng Dũng ra xe một màn này Chu Thực Phát cũng thấy được. Chu Thực Phát vừa nhìn Lan Hinh Đồng thành đôi kết cặp liền ghen ghét có nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nhìn nổi Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng cùng một chỗ. Nội tâm đã nghĩ ngợi lấy như thế nào chia rẽ hai người bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến Hoa Sách Tân. Tuy Hoa Sách Tân dẫn nhân bắt hắn cho đánh, nhưng hiện tại duy nhất có thể can thiệp Hoàng Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng người chính là Hoa Sách Tân. Vì vậy Chu Thực Phát tìm người muốn tới Hoa Sách Tân điện thoại, nói với hắn Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng cùng một chỗ sự tình. Hoa Sách Tân nghe xong cũng là nổi trận lôi đình. Nội tâm oán trách Lan Hinh Đồng chính là cái, cùng mình mới này tách ra vài ngày a lại cùng Mễ Tử Hiên mang đến một chỗ. Nhưng hắn lại không dám tìm Mễ Tử Hiên phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui liền suy nghĩ ra một cái đường cong cứu quốc chủ ý cùi bắp. Vì vậy Hoa Sách Tân liền đi Lan Hinh Đồng ra, tại Kế Yến Quân trước mặt diễn hảo hài tử. Thuận tiện trong lúc vô tình cầm Lan Hinh Đồng cùng Mễ Tử Hiên nói yêu thương nói ra. Đồng thời ám chỉ Kế Yến Quân Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh. Về phần Mễ Tử Hiên ra tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thực tập sinh này thân phận hắn biết. Chu Thực Phát nói với hắn. Lan Hinh Đồng sau khi trở về Kế Yến Quân thẩm nàng nửa ngày. Ngay từ đầu Kế Yến Quân nhìn nữ nhi nói không có cùng Mễ Tử Hiên nói yêu thương. Suy nghĩ một chút nữ nhi rất nghe lời. Cũng liền tín, có thể về sau Lan Hinh Đồng hắn nhị thúc gọi điện thoại cho nàng. Kết quả lại thẩm Lan Hinh Đồng non nửa túc. Vì cái gì Kế Yến Quân muốn như vậy nhiều lần? Bởi vì cùng ngày Đỗ Quốc Khánh mang Chu Thực Phát bọn họ ăn cơm địa phương còn là Lan Hinh Đồng hắn. Nhị thúc mở tiệm cơm, trong bữa tiệc Chu Thực Phát lại cùng Lan Hinh Đồng hắn nhị thúc nói Lan Hinh Đồng cùng Mễ Tử Hiên. Cùng một chỗ sự tình, Lan Hinh Đồng hắn nhị thúc nghe xong việc này liền dùng chính mình quan hệ nghe ngóng Mễ Tử Hiên. Tình huống, kết quả là biết Mễ Tử Hiên ra tình huống, bảo Kế Yến Quân, nàng mới biết được rõ ràng như vậy. Kế Yến Quân ý nghĩ rất đơn giản. Tuy hai nhà là quen biết đã lâu, Mễ gia đối với nàng cũng có ư, nhưng Mễ gia tình huống thật sự là quá kém, coi như là phải báo ư, cũng không thể hy sinh nữ nhi tuổi già hạnh phúc a. Vì nữ nhi, cũng mới có hôm nay phòng khám bệnh một màn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.